Chương 637, Phạ Dạ ủng mộ. Về đến phòng, Lăng Vân đang suy tư ngoại công của hắn làm sao lại tại Châu Phi thám hiểm đến mức đi nguy hiểm như thế. Châu Phi Lăng Vân khổ tư rất lâu không có đáp án, dứt khoát không nghĩ, ngày mai đi hỏi một chút chẳng phải hiểu rồi. Phạ Dạ ủng mộ ở vào Ai Cập cùng Su Đăng biên giới, đó là một chỗ rộng lớn đại sa mạc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm sau trời vừa sáng, Lăng Vân cùng An Tình đổ ước, Lăng Vân thua, hội hứa hẹn An Tình một cái điều kiện. Tiểu gia hỏa liều thực lực hố cha sáng sớm cũng có một cái thời gian quy định, mà tiểu gia hỏa trễ 3 phút mới bằng lòng ràng giặc rời giường, còn mặt mũi tràn đầy sảng khí. An Tình cười ha ha, kết quả này trong dự liệu a, còn khen ngợi tiểu gia hỏa ngủ tốt đâu, mà cái sau một mặt ngộng bức gãi gãi đầu. Lăng Vân cũng không có quyền nợ, tiểu gia hỏa hố hắn đều hố thành một chủng tập quán. An Tình hôm nay đặc biệt đã sớm đi công ty, sự tình trước tiên là nói về sẽ đặc biệt bận điệu, thì không trở về ăn. Cơm Bối Bối nghe đến mấy câu này, âm thầm cao hứng. Đối với mỗi ngày 8 hộp mạnh tử sữa bò, Lăng Vân là an bài như vậy, bữa sáng cùng buổi tối, các nàng không có ý kiến. Long Yên Nhiên sớm rời giường theo tiểu gia hỏa luyện tập thần quyền, công pháp của nàng là Lăng Vân cho, gần nhất lại là đột nhiên tăng mạnh, đều thiên nhân cảnh, đây là nàng lười biếng tình huống dưới. Bối Bối cái gì đều chuẩn bị, hiện tại Lăng Vân đi một bước nàng là cùng một bước, còn không đi đến lúc nào rồi rồi xoáy thúc thúc. Bối Bối rốt cục nhịn không được. Tiểu gia hỏa hiếu kỳ hỏi, thế nào tiểu ấy lìn nói ra, có phải hay không có ăn ngon? Bồi bồi trăng các nàng liếc một chút, làm sao sẽ biết ăn kiếm tiền trọng yếu nhất, các nàng đều nhanh uống không nổi sữa tươi. Long Yên Nhiên nắm chặt Bồi Bồi bím tóc, hiếu kỳ hỏi, Bồi Bồi hôm nay như vậy kỳ quái đánh cái gì chủ ý xấu? Bồi Bồi trả lời, cô, chúng ta muốn đi kiếm tiền. Kiếm tiền? Tiểu gia hỏa ánh mắt sáng lên, nàng cũng muốn kiếm tiền. Đi nơi nào kiếm lời, các ngươi lại đánh cái gì chú ý? Long Yên Nhiên ảm đạm bật cười, các nàng sẽ không muốn hố người a? Hừ, chúng ta muốn đi tìm bảo. Bồi Bồi bối đem đầu liếc một bên. Tâm bảo tiểu ấy lín đều nghe được, nàng thích nhất bảo bối, đặc biệt là sáng lấp lánh tiểu gia hỏa quấn lấy Lăng Vân, hỏi, ba, tỷ tỷ nói là sự thật ta nói lời này, ánh mắt còn mở lớn. Nàng làm sao không biết Lăng Vân hôn một cái chán của nàng, trả lời, thật, chờ sau đó liền đi, cho các ngươi vơ vét điểm sữa bò tiền ta ba tốt nhất rồi, ba ngoại trừ Bối Bối, còn lại tiểu gia hỏa đều hưng phấn đập lên tay nhỏ. Vì che giấu hai mắt người, Lăng Vân trên lưng một cái túi đeo lưng lớn. Bên trong cũng là mấy cái hoa quả, mấy bình nước, còn có cũng là bao trang tốt hamburger, trứng gà quyển, đựng giả vờ giả vịt hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Sau Lăng Vân mang theo Long Yên Nhiên còn có 4 cái tiểu gia hỏa hạ xuống tại Phạ Dạ ổng mộ phía bắc, nhìn lấy lớn như vậy mặt trời, tiểu gia hỏa chu chu mỏ lên, nhất định phải Lăng Vân đem mặt trời che khuất, đều nhanh đem nàng dám đen, còn đầu đầy mồ hôi. Lăng Vân cũng cảm thấy quá nóng đối với các nàng không tốt, tuy nhiên hắn không sẽ chịu ảnh hưởng cho nên trừng mắt liếc bầu trời. Giờ phút này phía đông, Châu Âu đội khảo cổ thuận lợi nổ tung cửa mộ, bầu trời một mảnh mây đen ngập đầu, dường như ám chỉ đại nạn lâm đầu rô nở dê như, hết thể đều quỷ dị như vậy. Lại phảng phất tại ám chỉ tử vong, tại chỗ công tác nhân viên cùng nhau sắc mặt đại biến. Phạ Dạ ở nguyền rủa không ít người tại chỗ thì lòng sinh thoái ý, mấy ngày nay quái sự còn đặc biệt nhiều, hiện tại càng thêm sa mạc không nóng, phản ngược lại là phi thường mát lạnh. Cái gì nguyền rủa trùng hợp thôi, đều là Lăng Vân nắm trong tay khí trời tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, trong sa mạc có gió thổi tới. Còn vô cùng mát mẻ đâu, nhất thời các nàng đều hừ lên ca khúc tới. Long Yên Nhiên hiếu kỳ ngắm nhìn bốn phía, lại nghe được Bối Bối nói tầm bảo, nhất thời nhớ ra cái gì đó. Lăng Vân ca, đem Hứa Nhạc mang lên thôi. Lăng Vân nháy mắt hỏi, vì sao bên trong khẳng định nguy hiểm, để hắn đoán luyện nha. Lăng Vân lại thay Hứa Nhạc mặc niệm sờ lên cằm, nghĩ, đem Hứa Nhạc mang phía trên chỗ tốt vẫn rất nhiều, tối thiểu hắn không dùng con cái này khó coi ba lô. Một phút đồng hồ sau, Lăng Vân liền dẫn trong hưng phấn Hứa Nhạc tới, vì sao hắn thực lực lại tiến bộ, đang lo không có rèn luyện cơ hội đâu. Đánh quái vật hắn ưa thích Bối Bối chế rêu hắn, Hứa Nhạc đại thúc lại tới tán gái rồi. Dứt lời, 4 cái tiểu gia hỏa cùng nhau cười ha ha. Long Yên Nhiên xấu hổ khuôn mặt đỏ, thật là thế mà bị Bối Bối rêu cợt, tức giận đến nàng không thể làm gì. Phía đông châu Âu đội khảo cổ đi qua thương lượng, vẫn là quyết định đi vào, 3 cái giáo sư cùng một chỗ, tăng thêm Lâm Kim Hổ cùng Như Lao đầu tử, đặc chủng binh một đoàn người 20 mấy cái, cái gì vũ khí nóng đều mang tới. Đám gia hỏa này cũng là bỏ được, trước đó cùng CNM tiến sĩ mua không ít trang bị, tỉ như một pháo có thể đánh bay truyền thuyết cảnh hỏa tiễn, một súng tài giỏi ngược lại thiên nhân cảnh mini súng lục, một khỏa liền bị đem một chi hoàng bài quân đoàn diệt lựu đạn. Những vật này tại lục hộ pháp trước mặt cũng là cặn bã, quá đủ bỏ đi thua thiệt bọn họ còn bỏ ra nhiều tiền như vậy, nếu như bị tiểu gia hỏa biết, khẳng định đem trong hồ lô đều bán Lâm Kim Hổ. Hai người bọn họ còn một mặt nóng rực nhìn lấy bọn họ vũ khí trong tay đâu, bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn, nóng mắt đây, không có cách. Có tiền cũng tìm không thấy quan hệ mua một thanh. Lăng Vân cùng với các nàng nói, hắn thì không đi được, để Hứa Nhạc đi đầu, có việc hắn sẽ xuất hiện, có lúc hắn cũng sẽ vào xem lời này cố ý đối với tiểu gia hỏa nói, còn nói với nàng, bộ kia thần quyền rất lợi hại, còn có tiểu ấy lìn rất biết đánh nhau. Tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian ôm bắp đùi A tiểu ấy lìn như vậy như bức nàng giờ phút này xấu hổ A ca, nàng năng lực bị phong ấn Lăng Vân cũng không dám giải khai A, vạn nhất nàng làm loạn làm sao xử lý. Lăng Vân mỏ mẫm linh tinh, nói, bên trong những cái kia cặn bã, nàng một chân liền có thể đã bay, làm cho các nàng đều không cần sợ, lại nói không phải còn có hắn A đều như vậy nói rồi tiểu gia hỏa chỉ có thể gật gật đầu, kiên trì phía trên. Lăng Vân tại các nàng tiến vào cổ mộ về sau, cười thầm, còn lấy ra một tấm trường kỷ đi ra, vẻ vải dỗi cái lưng mệt mỏi đây. Đệ nhất, hắn là thèm ăn, muốn uống tiên nhưỡng. Thứ hai, nơi này cũng không tệ lắm, cầm điện thoại di động lại bắt đầu mua cổ phiếu. Cuộc sống như vậy thật sự là so làm thái thượng đế quân đều hâm mộ không đến xấu hổ hắn chính uống vào tiên nhưỡng đâu. Liền bị tiểu gia hỏa bắt được rồi khụ khụ Lăng Vân ngộng, nàng hồi tới làm gì xấu ba ba tiểu gia hỏa tức giận, đánh Lăng Vân ở ngực không đến liền là muốn uống rượu tiểu gia hỏa không làm, nhất định phải kéo lên Lăng Vân, không thể để cho hắn tiếp tục một người ở chỗ này, đáng thương Lăng Vân kế hoạch, lại ngâm nước nóng lần nữa tiến vào phạ giả ổng trước mộ, tiểu gia hỏa gọi một cú điện thoại cho An Tình nguyên lai like nàng đi mà quay lại nguyên nhân chính là sợ An Tình không biết các nàng đi nơi nào, hội lo lắng vớ vẩn, còn sợ lần trước tình huống phát sinh, cho nên Lăng Vân rất vui mừng à. So với hắn nghĩ đến còn chú đáo, tuy nhiên hoàn toàn không cần thiết, bởi vì hắn điện thoại di động thời khắc khởi động máy A, lại là tại Lam Tinh bên trong, cũng không phải không liên lạc được.